Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng Giêng 2021. Lấy quay là chúng ta đã đi được hết cả tháng Giêng rồi. Các vị cứ tính còn 11 tháng nữa là ăn Tết tiếp. Rất là nhanh. Có một bài kinh ở trong Trường Bộ Kinh cũng rất là lý thú. Mình đọc là mình có ghi chép lên đây để chúng ta học được rất là nhiều điều từ bài kinh này. Trường Bộ Kinh nó là một văn bản kinh có những bài kinh rất dài nha. Người ta chỉ cần nghe cái tên của những cái chủ đề của bộ kinh thì họ biết rằng là nội dung nó ra làm sao. Ví dụ như Trung Bộ Kinh, đó là những cái bộ kinh, tức là những bài kinh nó không đến nỗi dài. Trường Bộ thì đa phần là những bài kinh rất là dài. Có một bài kinh ở đây mà nếu người ta đọc kỹ thì thấy nó là nền tảng để cho cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa. Căn cứ trên những cái văn bản này họ hình thành cái dòng văn học Đại Thừa. Ví dụ như Kinh Du Hành nói cuộc đời Đức Phật đi hành quá cho đến lúc nhập Niết Bàn. Có nhiều địa danh là một, có nhiều nhân danh trong đó là hai, nó tương ưng với Kinh Đại Bát Niết Bàn của văn học Phật giáo Đại Thừa. Rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại rằng là cái văn học Phật giáo Đại Thừa nó không hề xa rời với cái nền văn học Phật giáo A Hàm, tức là nền văn học Phật giáo Pali Nikaya đó. Nếu mình đã có cái nhân duyên đọc rất nhiều bài kinh trong văn học Nikaya, thì người ta vẫn tin rằng là dòng văn học Đại Thừa nó không phải là cái gì xa lạ, mà nó chẳng qua chỉ là những cái văn bản có cái nền tảng từ kinh văn nguyên thủy. Tại vì từ cái địa danh cho tới nhân danh, tới những con người xuất hiện trong đó, cho tới những ý tưởng, nó đều là cái sự quản diễn cái tư tưởng của Phật giáo văn học Pali thôi. Đây là một vấn đề đôi khi các thầy không có dừng cái chuyện tranh cãi với nhau, nhưng với chúng ta thì chúng ta là những người học Phật. Chúng ta đọc, chúng ta lấy được những cái điều tinh yếu ứng dụng vào đời sống tu tập của mình mới là quan trọng. Và cái chuyện mình đang nói đó là có một bài kinh trong Trường Bộ có cái tên là Đế Thích Sở Vấn, Kinh Đế Thích Sở Vấn. Nghe cái tên này ta nghe đã biết rằng là có một vị thiên, tức là vị trời Đế Thích từ cung trời xuống thăm Đức Thế Tôn trong một buổi sáng. Thưa đại chúng, rằng là mình để ý hầu như là chư thiên chỉ đến thăm Đức Phật đêm về sáng thôi nghe. Ví dụ như đọc tất cả văn bản trong tương ứng bộ kinh, tiểu bộ kinh, chư thiên hoặc là các vị trời Đế Thích hoặc là các vị Phạm Thiên đến thăm Thế Tôn thì thường thường vào buổi bình minh, tức là sáng sớm thì các ngài có mặt, có khi là 4 giờ khuya, có khi 5 giờ sáng, vân vân. Và cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là dường như đời sống của con người khởi đầu ở buổi sáng á, dường như cái năng lượng của người ta nó dâng lên và người ta dễ dàng vượt ngang qua những khó khăn của buồn, của vui, của giận, của bực mình, của bất an. Điều này thì thầy nghĩ các Phật tử đi làm biết điều này nghe. Thậm chí là mấy tên ăn mày nó cũng có kinh nghiệm điều này, tức là những người homeless đó. Nó bảo với nhau rằng là nên đi sinh vào buổi sáng thôi, 3 giờ chiều về sau đừng bao giờ sinh. Tại giờ đó người ta đi làm về những cái bực mình cực nhọc và những áp lực đời sống của cuối ngày đó nó nặng nề lắm rồi. Coi chừng sinh chẳng được chi mà còn bị người ta nạt cho. Cái điều này nếu chúng ta đọc trong kinh thì thấy nó có nhiều cái nét mà mình học được. Buổi sáng đó, tâm thức ta, thưa đại chúng, rằng là dường như nó mở rộng ra. Do cái năng lượng cơ thể của sinh thân ta chúng ta nó còn rạc rào. Điều thứ hai, mình không có chồng chất vào thân tâm của mình những cái lụng vụng cuộc sống đời thường, không có bị căng thẳng hoặc là quá tải, cho nên tâm thức mình nó dễ mở ra. Và nếu một đời người mà nếu mình vận dụng được cái sự tu tập trong buổi sáng á, với cái năng lượng như vậy, với niềm vui như vậy, thì các vị có thể làm thành cái lực đẩy để cho nó lây lan đến cả buổi chiều, không có lâm vô cái tình trạng khó khăn. Đó là nói cái việc chư thiên gặp Đức Thế Tôn vào buổi sáng liên hệ đến cơ thể sinh lý của chúng ta, đến đời sống của chúng ta là những phàm nhân trên trần gian này. Trở lại cái kinh Đế Thích Sở Vấn, cái vị Đế Thích này ngài hỏi những cái câu hỏi dường như nó rất là liên hệ với đời sống chúng ta nghe. Ngài hỏi Thế Tôn rằng là: Bạch Thế Tôn, tại sao mọi chúng sinh trên hành tinh này cũng như trên thiên giới người ta thích sống hòa bình, sống không thù hận, sống yêu thương, không đã thương nhau, không thù nghịch, không ác ý, và dường như tất cả mọi loài chúng sinh cho đến là loài động vật thấp bé nó cũng mong muốn được sống như vậy, nhưng mà tại sao không được như vậy? Tức là mong muốn là một việc, nhưng mà đa phần thì những việc mong muốn đó nó không thành tựu. Đây là câu hỏi của những vị trời kia. Thế thì chúng ta nhìn lại đời sống mình thì chúng ta thấy dường như điều này rất chính xác nghe. Chưa nói gì cảnh giới chư thiên họ đánh lộn với nhau. Các vị tưởng rằng là chư thiên họ không đánh nhau sao? Họ đánh chí chóe đó chứ. Các vị Atula dẫn quân lên cõi trời tấn công các vị thiên đế ở cõi trời Tam Thập Tam nghe. Và mình đọc vô kinh văn thì cũng có những điều tức cười là các ông lại lên đó cướp những nàng tiên của những vị thiên đế trên kia về làm vợ thôi. Cảnh giới Atula thì thưa các vị, mình nghe cái từ Atula mình kinh khiếp, nhưng mà đa phần nó đều có cái phước lành nhất định nghe. Và phước lành này theo kinh văn giải thích đó là nó có bố thí, nó có giúp người, nó làm rất nhiều công việc từ thiện, nhưng mà nó không có tu tập, cho nên sân tâm của nó vô cùng mạnh. Do vậy cho nên tới chừng mà trả hình hài các bụi cõi nhân gian thì nó lại sinh vào cảnh giới của các vị Atula. Có nơi thì gọi là thần Atula, tức là nó có thần thông nhất định. Và nó lên cõi trời nó đánh thì mấy ông thiên đế có khi cũng giông sao trời chạy biến mất, và nó cướp những nàng tiên về làm vợ. Cái chuyện trần gian này mình biết còn chưa hết, bây giờ nói cái chuyện chư thiên dường như cũng là cái chuyện vui thôi, nhưng mà kệ nó, mình cứ đọc theo kinh rồi nói cho nghe cho vui trước. Thưa đại chúng rằng là nói như thế đấy, các vị thấy rằng là vị thiên đế này ngài hỏi không phải là ngài đứng ở trên cái thân phận con người nghe, ngài đứng trên thân phận thiên đế đó. Các vị thiên đế họ cũng dành nhau. Và thiên đế thì thưa đại chúng rằng là tâm họ rất lành, họ tu 10 thiện nghiệp ấy vậy mà rồi khi nhìn lại đời sống của cảnh giới thấp hơn thiên đế, nhất là nhìn xuống cảnh giới trần gian, thì họ có những câu hỏi rất là thực tiễn như vậy. Là tại sao người ta luôn muốn sống hòa bình, sống yêu thương nè, sống hài hòa, sống không thù hận, sống không ác ý, mà lại sống những điều nó lại ngược lại, ví dụ như là thù hận, căm ghét, đầy ác tâm, đầy giả tâm, và vung vãi vào nhau những cái điều vô cùng là bất hạnh cho nhau. Tại sao như vậy? Rồi các vị chưa cần nhìn vào cái thế giới rộng lớn nghe để thấy rằng hành tinh này dường như là không một đất nước nào, dù rằng đất nước đó tiến bộ hay là đất nước đó còn thấp kém, đất nước có một nền dân chủ được gọi là đỉnh cao, là nơi đất hứa để cho mọi người ngắm về như đất Mỹ hay là những vùng đất độc tài của những thể chế độc tài, nó đều như vậy cả. Rồi nếu mình nhìn hẹp hơn thì thưa các vị, trong mọi giới của xã hội, giới nào nó cũng có những cái sự tranh chấp, ganh tị và thù hận với nhau cả. Ví dụ như trong cái giới chính trị thì nó thù hận nhau, nó thanh toán nhau, không thương tiếc. Và cái giới doanh nhân, thương trường thì nó cũng không kém chi. Rồi cái giới mà được gọi rằng là hiền lành nhất, đạo đức nhất của xã hội là cái giới học thuật. trong những cái môi trường giáo dục chẳng hạn, đó là biểu tượng của văn hóa, của đạo đức ở tầm cao đó, những con người trí tuệ đó. Thế nhưng mà mình thăm dò vô thì mình thấy nó cũng không có khác gì chính trường cả. Rồi một cái thế giới được gọi rằng người ta lấy cái lương tâm yêu thương làm nền tảng, đó là lương y như từ mẫu mà. Thế nhưng mà các vị sẽ nghe những người bạn của mình làm ở trong bệnh viện hoặc là những vị bác sĩ, các vị thấy rằng là dường như cái sự tranh chấp và triệt hạ lẫn nhau dường như nó cũng không thiếu, những cái mánh khóe, thậm chí rằng là những cái từ người ta dùng đó là đôi khi nó ác độc với nhau, nó cũng không hiền đâu nghe. Rồi trong cái giới thầy giáo với bác sĩ với kỹ sư, hè hơn nữa, trong phạm vi của gia đình thôi, các vị hình dung rằng là mình đến với nhau bằng cái chi vậy? Mình lựa rất ư là kỹ nghe, cái người này đầy đủ những điều kiện để mình có thể sống với họ gắn bó nhau một đời. Thế nhưng mà rồi hạnh phúc nó đâu có bao nhiêu. Đôi khi cố gắng giữ gìn lắm nhưng mà vẫn có những xung đột nhất định. Đây là những cái điều mà vị thiên đế kia, ông quan sát nhân thế, ông đặt ra với Đức Thế Tôn. Và các vị biết rằng là câu trả lời đầu tiên Đức Thế Tôn trả lời làm sao không? Ngài nói rằng này thiên đế, sở dĩ có một điều ngược lại đối với niềm mong muốn của con người, tại vì tâm của con người ta nó có hai cái yếu tố làm thành cái sự ác độc, bất hạnh, thù ghét, bất hòa. Đó là một là sang tham, hai là tật đố. Các vị nhớ mấy cái từ này nó rất là quan trọng nha. Một là tham, hay là tật đố. Thực ra sang tham đó là cái nền để gây thành tâm tật đố nha. Khi lòng mình tham, lòng mình còn đầy keo kiết, mình không có mở rộng lòng vì người, thì thưa đại chúng rằng cái chuyện tự nhiên đó là cái sự tật đố của mình đố kỵ, mình ganh tị, mình quán ghét, mình không ưa người, tự nhiên nó xảy ra thôi. Cái nền tảng sang tham và tật đố này, thưa các vị, nó biểu hiện ra đời sống bình thường, đó là cho dù các vị có thể sống với nhau trong điều kiện của người nhà giàu, cái tiện nghi đời sống không thiếu, thế nhưng chắc chắn rằng là chúng ta vẫn bất hạnh như thường thôi. Và cái điều nếu mình nhìn sâu xa hơn thì khi tâm thức mình nó có hai cái phần này, tức là nó có cái sự sang tham và nó có cái tâm tật đố, thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn một điều rằng là ta luôn là người bất hạnh đầu tiên. Tại vì mình gặp bất cứ ai trong cuộc đời này, mình cũng có thể sinh khởi cái sự bực mình, khó chịu, căm phẫn, giận dữ. Cho nên mình khởi sang tham tật đố, chưa nói đến chuyện là vung vãi những điều ác độc vào người, nhưng mà tự thân mình đã giết mình trước rồi. Đó là cái câu trả lời của Đức Phật thứ nhất. Nếu chúng ta quán chiếu điều này nơi tâm thức ta thì các vị thấy rằng là mỗi lúc tâm mình nó cồn cào, giận dữ, bực mình, bất an, quán ghét thì nó đều có cái chất, đó là một là mình tham phát sinh điều này, hai là tâm ganh tị tật đố cho nên nó phát sinh điều này. Thế là vị Đế Thích kia ngài là hỏi thêm về Bạch Thế Tôn, lời ngài dạy tuyệt vời thay. Thế nhưng mà con muốn hỏi thêm rằng là tật đố và sang tham nó từ cái nhân duyên gì nó sinh khởi vậy? Thế Tôn nói, này Thiên Đế, tật đố và sang tham nó phát sinh từ sự yêu và ghét nha, tức là ưa và ghét. Cái điều này thưa đại chúng rằng là các vị nhìn vào lĩnh vực nào nó cũng có cái sự biểu hiện nhất định của nó cả. Ví dụ như mình sang tham tật đố, nó phát sinh là do vì mình thấy người ta giàu hơn mình ghét. Thấy người ta đẹp hơn mình cũng ghét. Thấy người ta dễ thương hơn mình cũng ghét. Trẻ trung hơn, họ không có bệnh tật chi. Còn mình thì mang cái thân còm cõi, tật bệnh, ốm yếu thì mình cũng đã phiền muộn rồi do vì cái tâm tật đó. Đây là chuyện bình thường nó xảy ra. Tại vì mình quy chiếu mọi việc vào đời sống tự thân. Thế nhưng mà cái chuyện ưa ghét này nó phát sinh sang tham tật đố, nó còn nằm ở cái chiều kích của nghĩ suy. Ví dụ, dễ hiểu là thế này, ví dụ như cái mùa bầu cử vừa qua đó, nếu chúng ta mà quá yêu mến ông Donald Trump thì thưa các vị, mình không những căm ghét những người họ yểm trợ cái nhóm dân chủ, Và cho dù cái việc nó đã đi ngang qua, bây giờ thì ngã ngũ rồi, ai làm tổng thống thì đã làm tổng thống, ai lui về vườn thì cứ lui về vườn. Thế nhưng mà các vị sẽ khám phá rằng là dường như mình không ưa cái dân chủ nó đang làm tổng thống. Rồi, lỡ mà trong gia đình của mình có một người họ có cái khuynh hướng là yêu mến ông Donald Trump đi, thì thưa các vị, cái mối phiền muộn này và cái khoảng cách giữa mình với người thân của mình trong gia đình coi chừng nó cũng bị cái ý tưởng về thương với ghét hai đảng chính trị đó, nó làm cho mình cảm thấy bực mình khó chịu với người thân trong gia đình của mình nghe. Thầy nghĩ chắc điều này đôi khi nó cũng đúng nghe. Cái điều này mình kinh nghiệm mình nhìn thôi, chứ còn không cần phải đi vô lý luận làm chi. Thậm chí là cho tới hôm nay là mình không buồn đọc tin tức nữa, tại mình nghĩ có gì đâu nữa mà đọc, không còn gì hứng thú nữa cả. Một khi Donald Trump mà không đắc cử rồi thì không còn lý do gì để mình theo dõi cái chương trình thời sự YouTube nó mở, nó quảng cáo, thì cái điều nào có mặt ông Joe Biden thì đừng hòng mở vô cho mất công. Có câu nói nào dính dáng với Tổng thống Donald Trump thì bà mai mình còn vô nghe thử coi chuyện gì xảy ra. Và thậm chí cái sự yêu ghét này thưa các vị, nó kéo dài cho tới 4 năm đi qua chưa chắc gì đã nguôi nghe. Điều này rất rõ ràng thôi. Cho nên từ sự thương và ghét nó hình thành nên sang tham và tật đố. Đây là lời của Phật dạy. Và các vị quán chiếu lại để đối chiếu với tâm thức của mình ngay trong đời sống bình thường. Đối với người thân của mình cũng vậy nghe. Có những điều người ta xúc phạm mình cách đây 5 năm rồi. Thế nhưng mà những điều đó nó làm tổn thương mình, làm cho mình rất là giận dữ. Các vị hình dung rằng đôi khi tới 3 năm mình không có bỏ qua được đâu nghe. Vui thì bỏ qua, làm bộ, cười nói, nhưng mà buồn một chút là những điều đó nó tự đáy lòng mình khởi lên. Nó làm cho cái sự bực mình, khó chịu của mình, đắng cay của mình tự nhiên nó sinh khởi thôi. Và cái nguồn của nó thì thưa đại chúng rằng rất rõ ràng thôi. Nếu các vị bỏ đi cái thương và ghét thì tự nhiên là các vị thấy lòng mình nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, không có bị những cái bực mình khó chịu, không có chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh gì xảy ra cả. Hãy bỏ xuống tất cả những điều thương và ghét nơi tâm thức. Nói như thế không hàm nghĩa rằng đời sống mình rồi mình cứ sống hững hờ, phiêu diễu giữa cuộc đời này như người mộng du, không biết thương ghét, thưa các vị không. Vẫn có xúc cảm bình thường, vẫn cảm nhận vẻ đẹp bình thường, vẫn cảm thấy căm ghét những kẻ xấu ác bình thường. Thế nhưng mà cái điều quan trọng nơi đây đó là mình là người Phật tử có tu, thì những điều đó nó xảy ra thì các vị nên nhận diện nó chỉ là cảm xúc đến nhất thời. Và mình có quyền để cho cảm xúc nó sinh ra, thế rồi cũng có quyền dùng Phật pháp, dùng pháp hành trì để có thể nhận diện nó, để bỏ nó xuống, đừng có làm khổ mình, đừng có giày vò mình. Đây là cái cách sống của người Phật tử rất thông minh. Bằng không mà thưa các vị, mình tu thì cứ tu, nhưng mà phiền muộn, bất an, giận dữ, những chuyện xảy ra hiện thời mình bực mình khó chịu là chuyện bình thường. Thế nhưng mà rồi nó lưu lại nó tâm thức ta, nó thành một ấn tượng vô cùng xấu xa về người. Thưa đại chúng rằng điều này mình chất chứa nó càng lâu thì càng làm thành tật bệnh rất lớn nha. Tật bệnh nơi thân rồi nó làm thành một cái loại chủng tử. Và khi nó là chủng tử rồi, tức là nó hạt giống rồi, thì cái điều kỳ cục của nó là nó lại ở mãi trong tâm thức ta. Nó đợi chờ một cơ hội khác, rồi nó tái hiện lại, nó thành một đám rừng. Đầu tiên nó chỉ là một hạt giống thôi. Thế nhưng mà lần sau nó có dịp nó nổi lên, nó khởi lên, thì thưa các vị, nó không phải khởi một hạt giống thành một cây, mà nó khởi lên thành đám rừng của sự sang tham tật đố. Cho nên cái gốc sang tham tật đố là thương mới ghét. Nếu chúng ta có được năng lực tu tập thì ngay cái chuyện thương ghét của tâm chúng ta nên nhận diện nó chỉ là những xúc cảm thoáng đến rồi thoáng đi thôi. Đừng có lưu nó thành một cái văn bản để làm thành hồ sơ lưu và cất cả đời trong tâm thức. Đây là cái việc rất vụng về. Điều thứ hai, sau khi nghe Đức Thế Tôn nói như thế thì vị thiên đế này ông không có dừng lại, ông hay bạch Phật. Thế thì ưa với ghét nó từ đâu mà sinh vậy? Tức là ông truy ra cho tới gốc. Và Thế Tôn nói này thiên đế, thương và ghét nó từ dục sinh khởi, tức là từ sự tham muốn của mình, từ mong muốn của mình. Thưa đại chúng, rằng là ta nghe chữ dục này, ta cứ nghĩ rằng đó là cái sự tham muốn hoặc sự ham muốn biểu hiện ra trong đời sống bình thường của ta, như là ham của, ham tiền, ham vân vân. Nhưng mà dục của Đức Thế Tôn nói nó nằm ở chiều sâu của tâm thức nghe. Tại vì ưa với ghét đó từ ý niệm là ham muốn, chứ không phải là ham muốn hiện vật. Ham muốn này nó từ cái đầu nguồn của tâm thức, vừa khởi tham tâm, vừa khởi yêu mến, vừa khởi mong muốn thì nó liền có thương và ghét nghe. Và nếu các vị có năng lực quán chiếu thì các vị thấy rằng là không có cái gì khởi sinh thương và ghét mà không có cái sự mong muốn của các vị, tác ý của các vị, khởi tâm của các vị mà có thể thương và ghét được cả. Ví dụ như mình nhìn một người mình ghét thì nó có cái gì? Nó có cái tâm sinh khởi. Và khi tâm sinh khởi nó vừa có mặt thì thưa đại chúng rằng nó liền mời gọi những cái hạt mầm của sự căm ghét từ nó đáy lòng của mình nó tràn ra. Nếu không có gắn bó mình với cái tâm ghét thì chắc chắn một điều rằng là mình không có sinh khởi cái tâm ưa ghét gì cả. Do vậy cho nên cái nguồn của nó là khi có ý niệm vừa sanh khởi thì ý niệm đó được gọi là dục nghe. Một cái tác ý, một khởi niệm, một câu nói rầm rì, một cái sự phê bình phán xét, đó là đầu nguồn, nó sinh khởi thì có mặt liền cái thương và ghét. Cho nên dục nơi đây, mình lặp lại, nó không hàm nghĩa rằng là những cái sự đam mê, ham muốn gì của mình đối với của cải, đối với tiền, đối với những cái thứ bên ngoài. Dục nơi đây nó nằm ở nơi cái tầng tâm thức của các vị. Vừa khởi ý mà các vị liền nghe theo lời thì thầm nơi tâm thức, các vị gắn bó liền với những ý nghĩ ấy, coi nó là mình, thì thưa đại chúng rằng là liền tức khắc khởi sinh hai điều rất rõ ràng thôi. Một đó là đối với những đối tượng đó mình ghét. Hai là đối với những đối tượng đó mình thương. Hai cái thương và ghét này nó từ nơi tâm sinh khởi. Tâm sinh khởi đầu nguồn đó được gọi là dục là như vậy. Thưa đại chúng rằng là cái vị thiên đế này ông cũng lắm chuyện. Ông sinh ra nhiều cái thứ gọi rằng là tham vấn Đức Thế Tôn tới cạn tàu ráo máng luôn, tức là hỏi thêm nữa. Ví dụ như chúng ta thì chúng ta chỉ hỏi ngang đây chúng ta đã bằng lòng rồi, nhưng mà ông hỏi cho bạch Thế Tôn, thế thì cái dục sinh khởi nơi tâm đó từ cái gì mà sinh ra vậy? Thế Tôn nói này Thiên Đế, cái dục nơi tâm nó sinh khởi nó là do vì những ý thức nó lay động, nó vận hành, nó dắt dẫn. Cái từ chuyên môn gọi là tầm là tứ nghe. Thầy nghĩ chắc mấy cái từ này các Phật tử còn chưa quen nha. Giải thích cái điều này nó rất dễ hiểu nè. Tâm thức ta nó có hai phần. Một phần là nó độc thoại, gọi là tâm. Một phần đó là đối thoại, gọi là tứ nghe. Hai cái thứ này đó là tầm và tứ, nó có một cái chiều hướng nhất định, đó là nó có thể sinh khởi một loại tầm tứ mang cái chiều hướng là tích cực, thiện lành, dắt dẫn tâm thức ta đi về cái chiều hướng học hỏi tu tập chánh pháp. Thì tầm với tứ này nó thuận lý, nó đúng với chánh pháp, nó nuôi dưỡng ta. Thế nhưng cái loại tầm và tứ nó thường sinh khởi trong ta thì nó lại không được cái dòng chánh pháp học hỏi tu tập để dắt dẫn, cho nên nó phát sinh phiền não là nhiều hơn cái chuyện phát sinh sự yêu thương rộng lượng. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại vì cái nền quân tập tầm và tứ đó, tức là quân tập cái khả năng nói thì thầm độc thoại đó, hoặc là cái khả năng đối thoại trong ta đó, thưa các vị, nó chưa được chánh pháp quân tập sâu. Do vậy cho nên nó khởi nghĩ suy, nó khởi phê bình phán xét thì đa phần nó được cái nền của tập khí, buồn, giận, bất an, hoặc là những hồ sơ lưu trữ về phiền não, lậu hoặc, nó sinh khởi, nó làm cái nền. Do vậy cho nên nó lên cây thì nó lên những cái thứ cây độc hại. Đó là điều thứ nhất mà giải thích tầm và tứ nó có hai khuynh hướng. Giải thích thứ hai cũng rất là dễ hiểu, nữa là thế này: thế nào là độc thoại, thế nào là đối thoại. Độc thoại là tiếng nói thì thầm, chỉ có ta nói với ta thôi, gọi là độc thoại nghe. Ví dụ như mình nhìn một người mình thấy rất quen, thế nhưng mà không nhớ rằng là người đó mình đã từng gặp ở đâu. Do vậy cho nên mình cứ moi móc trong đáy tầng sâu tâm thức mình, ồ nhớ dường như là đã từng gặp ở Việt Nam trong một cái cơ hội đi cứu trợ, hoặc là từng ngồi với nhau uống cà phê ở góc phố, hoặc là trong một buổi hội họp nào đó trên đất nước Hoa Kỳ này, ta đi công tác, ta gặp họ trên phi cơ. Và mình cứ lùng bùng, mình nói rầm rì trong tâm thức mình, mình nói cho mình nghe thôi. Những ý tưởng đó nó gợi đi gợi về, gọi là tâm. Và tứ là chi? Thưa các vị, một ý tưởng nó sinh khởi như là mình vô cùng căm giận cái người kia, thế rồi mình lại khởi một cái ý tưởng kế tiếp, đúng, con người này rất đáng mình giận đây. Một phía đó là hình tượng của người kia đang khởi lên, một phía đó là những ý thức của ta, nó sinh khởi, nó gia cố cho những cái điều phiền muộn về cái đối tượng đang có mặt trong tâm thức ta. Hai điều này nó gom lại, điều thứ nhất thì ta nhìn ra rằng cái phần tứ này nó thô hơn, tức là nó nằm sâu tâm thức nghe. Nếu các vị có năng lực tu thì các vị mới nhìn ra điều này. Nó nằm sâu trong tâm thức, đó là tầm. Là tại vì cái tiếng nói này nó gần gợn, nó chỉ ba đồng, nó chỉ là dòng ý thức đang miệt mài trôi chảy nói rầm rì. Thế nhưng mà tứ thì nó hàm cái nghĩa rằng là có một hình ảnh, một đối tượng nó hiện ra, và có một dòng tâm thức đang phê bình cái hình ảnh đối tượng đó. Nó hình như là có hai phần như vậy. Do vậy cho nên cái phần tầm và tứ này, thưa các vị, nếu nó có cái nền, đó là học chánh pháp, tu tập, thì nó là chuyển hướng. Còn nếu không có tu học chánh pháp thì nó lại đi về cái chiều hướng là nó phát sinh dục, rồi từ dục nó ưa với ghét, từ ghét nó sinh ra tật đố sang tham, từ tật đố sang tham nó làm thành cái sự chiến tranh, thù ghét, căm phẫn, giận dữ, làm khổ nhau, đọa đày nhau và hủy diệt nhau. Nó là chiều hướng từ tinh tế của tâm nổi lên bề cạn là như vậy nghe. Điều giải thích thứ ba nữa là thế nào là tầm và tứ nó có một cái khuynh hướng là nó nuôi dưỡng ta, nó làm tăng trưởng thiện pháp. Thưa đại chúng rằng là cái ý niệm đầu tiên đó là nếu mình được sinh ra trong một cái môi trường, đó là môi trường thưởng được pháp lành, môi trường văn hóa, mình đã được dạy cho rằng là tất cả những cái điều gì anh suy nghĩ xấu về người đó thì anh tự hại anh trước. Cái điều suy nghĩ thiện lành về người đó thì nó làm cho tâm thức anh càng ngày càng thăng hoa, nó làm cho phẩm chất đời sống giá trị anh càng ngày nó càng cao quý. Ví dụ như mình chưa học Phật, mình chỉ nương vào cái văn hóa gia đình hoặc là trường lớp hoặc là môi trường xã hội nó dạy cho như vậy, tiếp xúc với những người bạn, những gương lành của bạn nó rớt vào tâm thức ta, ta có một cái suy nghĩ rằng là sống ở đời này sống bằng cái thiện tâm thôi, sống bằng lòng yêu thương, sống bằng lòng rộng mở. Và cái chuẩn mực đời sống đó là thà người phụ ta chứ ta không phụ người. Người cư xử xấu với ta là chuyện của họ, nhưng mà cái chuyện của ta là luôn cư xử tốt với thiên hạ. Ví dụ như cái nền tảng tâm thức của mình nó có một cái chất liệu như vậy đi. Thế rồi một hôm mình gặp cái con người, họ lừa gạt, họ gian manh, họ xấu xa, họ cư xử rất ư là tệ bạc với nhiều người mà mình biết đó. Tức là tất cả những thông tin về con người đối diện với mình đó, nó đầy tiêu cực mà mình nhận được. Tự nhiên là tâm thức mình nó khởi lên tất cả những ý niệm rất ư là khó chịu về người đó. Thế nhưng mà cái phần tâm thức được nuôi dưỡng của mình trong quá khứ, đó là cái chất văn hóa của mình đã học, rồi cộng với những ngày tháng mình là Phật tử, mình có tu học nữa, thế rồi mình dùng cái năng lực tâm thức của văn hóa mình là một, văn hóa thiện lành mình là một, và những bài pháp mình đã có dịp học từ kinh văn của Phật là hai, nó làm thành cái gì? Nó làm thành một nguồn động lực suy nghĩ, phân tích, chia sẻ, giải thích và trẻ nhỏ cái ý hành, tức là trẻ nhỏ cái dòng tâm thức, cái hình ảnh rất ư là xấu, rất ư đáng ghét của cái người kia ra. Mình dùng năng lượng lành của tâm thức, mình hóa giải những cái tiêu cực nó đang hiện khởi trên tâm thức, thì người ta gọi cái từ đó là tứ, là như vậy thưa các vị. Thế thì các vị nhìn ra tâm đó là độc thoại, tứ là đối thoại, là như vậy. Cho nên lặp lại nữa, đây là tâm và tứ nó có hai chiều hướng. Một, nó là chiều hướng tích cực, từ nền tảng văn hóa thiện lành của ta thừa hưởng, của xã hội, của bố mẹ, của gia đình. Thứ hai là nó thiện lành từ cái nền tảng ta học Phật pháp, cho nên ta vận dụng được tâm và tứ để phá vỡ phiền não, đoạn sạch khổ đau và sống đời sống thiện lương, sống đời sống hạnh phúc cho mình và cho người. Thế nhưng mà tầm mà tứ nơi đây của vị thiên đế này hỏi Đức Phật, đó là tầm mà tứ nó thiên về cái khuynh hướng rất là tiêu cực. Tại vì câu hỏi ban đầu đó là tại sao chúng sinh thích sống hòa bình, thích sống an lạc, thích sống hạnh phúc, thích sống không có chiến tranh, mà nơi nào trên mặt đại địa này cũng có cái tình trạng bất hạnh, khổ đau, chiến tranh. Cho nên Đức Phật giải thích rằng là tầm và tứ này nó sinh khởi thì chúng ta nên hiểu rằng nó từ cái nền của một tâm thức đầy lậu hoặc phiền não nghe. Thế rồi vị thiên đế này là hỏi thêm câu cuối nữa, có lẽ câu hỏi này câu hỏi cuối nghe. Nó bạch Thế Tôn, tầm và tứ này nó sinh khởi từ đâu? Và thưa các vị rằng là nếu mà chúng ta là một ông thầy hoặc là một người cư sĩ Phật tử mà hỏi cái kiểu này, chắc chắn rằng là chúng ta bó tay, chắp tay vái, thôi ông hỏi vừa phải thôi, ngang đây đủ rồi. Thú thật là mình đi dạy nhiều nơi nhưng mà cũng chưa ai mà đè đầu mình hỏi cái kiểu này nha, hỏi kiểu này là nổi nóng rồi. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời. Ngài nói, này Thiên Đế, tầm do vọng tưởng hí luận làm nhân làm duyên, lấy vọng tưởng hí luận làm tập khởi và hiện hữu. Mấy cái từ này đành rằng là nó thuần về kinh văn, nhưng mà chúng ta nên học để làm quen nha. Vọng tưởng hí luận làm nhân làm duyên, vọng tưởng hí luận làm tập khởi và vọng tưởng hí luận làm hiện hữu. Nó hàm nghĩa chi? Nó hàm nghĩa rằng là một tâm thức lông bông lang thang không có dừng lại, không có trú trong pháp để hành trì, thì thưa các vị tầm tứ nó sinh khởi thôi. Nó có thể sinh khởi thiện pháp thì ít, nhưng mà sinh khởi ác pháp thì nhiều. Điều thứ hai, nếu mình truy nguyên ra nguồn gốc tầm tứ thì các vị biết rằng là sơ thiền, tức là sơ thiền ly sinh hỷ lạc đó, thì sơ thiền người ta dùng tầm và tứ dắt dẫn tâm thức để nó phát sinh thiện pháp. Từ phát sinh thiện pháp nó đưa đến định, rồi từ định nó đạt đến cái giai đoạn của tâm thức an bình tĩnh lặng và có được cái sự an lạc nhất định trong cái bước đầu của công phu tu tập. Nhưng đạt đến tầng thiền thứ hai thì không còn tầm còn tứ nữa nghe. Sơ thiền hữu tầm hữu tứ định, cái từ ta dùng đó tức là bước vào cái con đường tâm an lạc tĩnh lặng của cái tầng cạn nhất của công phu tu đó, cho phép anh có tầm và có tứ. Tại sao vậy? Tại vì dùng tâm phân tích để có thể đoạn trừ những phiền não lông bông, đoạn trừ những ác ý nó sinh khởi, đoạn trừ những ý niệm nó ngược xuôi rủi râu, đoạn trừ tâm thức anh nó không có dừng lại ngay nơi pháp hành trì. Hay nói cách khác, tầm mà tứ ở cái con người có tu tập đó là khi có một cái vọng thức nào sinh khởi thì họ liền khởi lên một vọng thức bảo rằng là bình thường cho phép anh nghĩ lung tung, nhưng bây giờ cái giờ này quy định tọa thiền mà anh đâu có quyền để cho tâm thức anh ngược xuôi. Rồi thưa các vị rằng là có những lúc thiền tọa nó cũng tâm thức mình nó cũng đủ láo cá láo ngang, nó lừa gạt mình. Nó nói ngồi yên thế này thở vào thở ra thì dường như nó hơi nhàm chán, cho nên thôi đem những bài kinh mà nó từng học nó tụng đọc đi, cũng là an trú tâm. Tụng đọc kinh thì đâu có phải là cái gì ghê gớm, nó là thiện pháp mà. Thôi ông tụng kinh văn, thì thưa các vị khi Tâm và tứ chúng ta nó đi về chiều hướng này thì nó có thể mở đầu để tâm chúng ta dần dần có định nghe. Còn nói thì thầm trong tâm thức thì còn tâm nghe. Rồi từ điều này quy chiếu vào pháp hành trì, các vị nghĩ rằng là thiền tứ niệm xứ có tâm và tứ ban đầu không vậy? Có luôn. Tại sao? Cái câu và thoại ngữ mà các thầy hướng dẫn tu đó là thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Thì nói thầm thì trong tâm thức như vậy, đó là dắt dẫn tâm để cho nó có thể dừng lại ngay nơi hơi thở. Nó thấy hơi thở đi vào, thấy hơi thở đi ra. Thế thì phải dùng tâm, tức là tiếng nói thầm dắt dẫn tâm thức để cho nó gắn chặt cái sự nhận biết và hơi thở. Và nếu mình cứ tụng vậy hoài, chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là tâm ở giai đoạn đầu ta tạm sử dụng nó là một phương tiện đi vào công phu tu thì được. Thế nhưng mà ta cứ niệm hoài thì nó thuộc cái loại ác pháp á. Cái này đọc trong di thức thì thấy rất rõ nghe. Thực ra thì hồi xưa thầy dạy học những vấn đề này thầy không bận tâm. Thầy nghĩ rằng là mình đi vào con đường thiền đốn ngộ. Chỉ cần dùng cái tâm chiếu sáng nhận biết thôi, tu mắc gì đâu đi vô những cái chi tiết này. Thế là do vì những buổi học của quý sư cô ở bên Quê Lâm á, mình phải tra cứu cho kỹ tâm và tứ như thế nào. Thế rồi mới liên hệ rằng là tâm và tứ á, đối với di thức tông họ phân tích á, thì đành rằng nó có công năng dắt dẫn ta đi vào sơ thiền. Tức là cái thiền đầu tiên là cho phép hữu tầm hữu tứ định đó, tức là cái định đầu tiên đó. Thế nhưng nó được gọi là thiền não pháp. Do vì nếu tâm ta mà cứ dắt dẫn như vậy hoài, cứ nói rằng thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, cứ tụng như vậy, tụng tới tụng lui luôn một thời tọa thiền, chuyện gì phát sinh? Nó làm cho thân mình mệt nha, làm cho tâm mình mỏi mệt, làm cho năng lực nhận biết của mình không sáng sủa, không trong trẻo, nó không tỉnh tại. Hay nói cách khác rằng là nếu ta mà nói thì thầm như vậy suốt buổi thiền tập thì thưa đại chúng rằng nó rất là mệt, hao thần tổn trí. Tâm mình dừng, tâm mình nghỉ, tâm mình không có rầm rì, không có nguyên thiên, không có nói năng, thì tự nhiên là năng lượng đời sống mình không bị hao phí. Còn đằng này thân thì anh ngồi yên, nhưng mà tâm anh nó nói chuyện hoài, mệt chứ. Rồi nó liên hệ với một phần nữa để cho các vị nhận diện rất dễ. Ví dụ như người ta bảo rằng là phải niệm A Di Đà Phật liên tục cho tròn trịa, cho tròn vòng. Cũng là một pháp vận dụng hữu tầm hữu tứ định đó. Tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, anh tụng như thế. Đem cái tâm anh gắn liền với cái tiếng A Di Đà Phật như vậy. Tụng tròn như vậy, thức từ sáng tới tối đều tụng như vậy. Đạt đến định chưa? Định rồi. Nhưng mà định này là định gì? Định hữu tầm hữu tứ định nghe. Tại sao gọi là hữu tầm hữu tứ? Tại vì cái tiếng A Di Đà Phật đó nó cuồn cuộn, nó chảy trong anh như một dòng suối chưa bao giờ dừng. Điều thứ nhất, thưa các vị, mình tu như thế này đến một lúc thì tâm mình nó đạt đến định thì mình nhận ra rằng là không cần niệm Phật nữa, tâm của mình nó không chảy lăng xăng, buông cái tiếng A Di Đà Phật xuống. Trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên, đến được hương vị an lạc, thì các vị đã có khả năng nhận ra một điều rằng là đi vô cái tầng thiền thứ hai là tầng thiền không còn tầm còn tứ nữa, nhưng mà vẫn an trú trong định, thì đúng với pháp hành trì của Phật dạy. Còn nếu mình cứ mắc miếu vào cái câu A Di Đà Phật liên tục như vậy thì điều thứ nhất, thưa các vị, càng ngày thần trí mình nó càng mờ đi cái sự tỉnh tại sáng suốt trong trẻo hiện tiền, thưa đại chúng, dường như khó đạt được. Cho nên một số các vị hành giả có công phu niệm Phật, khi họ dùng cái tiếng A Di Đà Phật dẹp tan mọi vọng thức sinh diệt, chỉ còn thuần một tiếng A Di Đà Phật, nó cuộn tròn lại, nó liên tục như một dòng sông chảy cuồn cuộn, không có tạp niệm gì chen vô, thì họ phát giác rằng là dường như bây giờ nó lâm vô cái tình trạng khó khăn, đó là cái tập quán niệm Phật không dừng lại được. Vọng thức thì không sinh khởi, nhưng mà bây giờ thì cái tiếng niệm Phật nó cứ là trở thành thói quen, cho nên muốn dừng lại không dừng được, để cho tâm thức mình nó nghỉ ngơi, nó thư giãn, nó an lạc, nó nếm trải cái hương vị thanh tịnh hiện tiền, không có cách gì làm được cả, tại vì nó đã thành một thói quen rồi. Rồi cho tới một lúc cái nhân duyên nó bùng vỡ, cái tiếng niệm Phật tự rơi ra, chỉ còn lại quãng trời trong của tâm thức tràn đầy hỷ lạc, thì thưa các vị, nó giống với con đường thiền tập, đó là buông hết những cái phương tiện gá vào, tức là vận dụng tâm và tứ để đạt được định, thì được gọi rằng là định sinh hỷ lạc là như vậy. Thế thì thưa đại chúng rằng cái đoạn kinh này, khi thiên chủ hỏi thì Đức Thế Tôn dạy rằng là tâm do vọng tưởng hỷ luận làm nhân làm duyên, lấy vọng tưởng hỷ luận làm tập khởi về hiện hữu. Thì các vị nhìn ra rằng là cái dòng ý thức của chúng ta nó làm đầu dây mối nhợ, nó làm nguồn cội, để từ đó nó sinh ra cái chi, sinh ra dục, rồi từ dục nó nổi lên tầng thô, đó là ưa và ghét. Từ ưa và ghét nó nổi lên cái tầng thô nữa là cái tầng tật đố sang tham, rồi từ tật đố sang tham nó là biểu hiện ra cái tầng rất cạn, đó là cái sự chiến tranh, quạng quạ, gây hấn, phiền muộn, bất an, và làm khổ nhau, hành hạ nhau, hủy diệt nhau. Nó từ cái nền ngay ban đầu, đó là do vọng tưởng hí luận, tức là do những cái dạng tâm thức đang lao xao, đang bất an, đang ngược xuôi, đang sinh khởi từ cái dạng tâm thức rất mong manh phía dưới của cái nền tâm thức các vị, nó khởi lên tầm và tứ, từ tầm và tứ nó lên dần để nó hiện hành thành một cái loại bất hạnh của đời sống con người. Đó là một đoạn kinh ở trong kinh Đế Thích Sở Vấn. Và sau khi vị Đế Thích này nghe Đức Phật nói như vậy, Ngài vô cùng hỷ lạc, Ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn và Ngài tạ ơn Đức Phật rằng là như người đem đuốc vào nhà tối, như người dựng lại cái món đã bị quăng bỏ, Đức Thế Tôn đã khơi mở chánh trí cho con, làm cho con thấy được chánh pháp. Con xin quy y với Đức Thế Tôn, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đó là câu nói dường như trong các kinh văn, các vị thỉnh pháp của Thế Tôn đều nói như vậy. Đó là giải thích ngang qua bài kinh Đế Thích Sở Vấn bằng một đoạn mình kết lại rất ngắn để cho các vị nhận ra điều này. Thế là cái bài học của chúng ta trích ra từ bài kinh này là cái gì? Thầy nghĩ rằng là có thể trích ra nơi đây nhiều bài học cho chúng ta. Bài học thứ nhất, nếu mình biết căn nguyên của vấn đề bất hạnh đời sống á, hoặc những xung đột nó sinh khởi từ tâm thức của ta, mình dùng một cái từ gọn hơn để giải thích về điều này, nó bớt cái sự rườm rà, đó là từ tâm thức sinh khởi thôi. Sinh khởi ham muốn, sinh khởi ganh tị, sinh khởi sang tham, sinh khởi tật đố, vân vân, từ ý nghĩ chúng ta thôi. Và các vị có thể nhìn ra được một điều rằng là không có buồn vui hờn giận bất an ưu tư phiền muộn nào, tức là những cảm xúc của ta đó, cảm xúc chán đời, cảm xúc thù hận, cảm xúc ganh ghét, cảm xúc bất hạnh, vân vân, nó không từ ý nghĩ hết, tất cả nó có cái nền từ ý nghĩ của chúng ta. Và khi mình biết điều này rồi thì nếu cái căn cơ của mình hoặc là cái chiều sâu quán chiếu của mình nó chưa có đạt đến cái chỗ tận cùng như cái vị Đế Thích này hỏi Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn giải thích sâu sắc như vậy, mình chưa có thể nhận diện tâm hành của mình, nhận diện tầm tứ của mình, thì mình có thể nhận diện ở mức độ cạn thôi, là nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, thương ghét, bất an, vân vân. Mình chỉ cần làm một điều thôi, là dùng pháp tu quan sát mọi thứ nó đang sinh đang khởi lên, thì các vị đã có khả năng đoạn trừ được tất cả những cái dạng tâm hành rất là tiêu cực. Đó là phần mẫn ngay, tức là phần tinh tế, phần thâm sâu. Cái phần cạn hơn là chúng ta có khả năng đoạn được những buồn, những vui, những hờn, những giận, những căm ghét và những cái bất hạnh của đời sống chúng ta rất là dễ dàng. Thực ra thì đời sống của mọi con người trên trần đời này, chưa nói đến việc tu để chứng thiền, chứng đạo chi cho nó mệt, yêu cầu bình thường thôi, là mình sống thế nào để cho an lạc, hạnh phúc. sống thế nào để hài hòa với người thân của mình. Và không có gì tội nghiệp bằng một đời sống của người Phật tử nơi đất nước Hoa Kỳ này, trong cái điều kiện là xã hội nó ổn định, là xã hội nó không đến đổi, là quá ư là thiếu thốn về đời sống vật chất, không phải là một nơi chốn nó chưa phát triển chi. Cho nên ta có quyền hưởng thụ đời sống gần gần với cảnh giới chư thiên. Cái điều kiện xã hội thì nó cho phép mình như vậy. Thế mà mình lại nỡ hành hạ mình, hủy diệt mình, làm cho mình chìm ngập ở trong cái tình trạng khốn khổ bất an. Thì thưa các vị, đây là cái việc tội nghiệp nhất. Cho nên chưa nói chuyện chứng tứ thiền bát định gì cả. Hãy nói đến cái chuyện là ứng dụng điều Phật dạy để làm cho đời sống mình hạnh phúc, để cho cuộc đời mình đáng sống, để cho phẩm giá đời sống mình nó 100 năm đời người không phí phạm. Thì cái việc đầu tiên mình tu đó chưa cần nhìn vào cái chiều sâu của ý thức. Các vị hãy dùng pháp hành trì nhìn vào những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn của mình. Hãy quan sát nó. Thì cái điều đầu tiên nhận ra rất dễ, nó chẳng qua chỉ là những xúc cảm mà thôi. Tại vì nó đến nó đi rất nhanh, nó không ở lâu đâu. Buồn nó cũng đến rồi đi, giận nó cũng đến rồi đi, ganh ghét nó cũng đến rồi đi, yêu thương nó cũng đến và đi thôi. Và khi ta nhìn được điều này thì thưa đại chúng rằng là ta loại trừ được những bất hạnh đời sống rồi đó. Một đời sống mà mình có pháp hành trì như thế này, mình tu như thế này rồi, thì cái món quà đến tự nhiên đó là đời sống của các vị không có bị ai thao túng cả. Người ta cố tình thao túng không được đâu nghe. Điều thứ hai là đối với mọi cảnh trí các vị tiếp xúc hàng ngày, như là giàu, như là nghèo, như là khó thương, như là dễ thương, vân vân, thưa đại chúng rằng cũng không có cảnh trí nào, không có cái điều kiện tác động nào bên ngoài nó có thể dắt dẫn tâm thức ta, nó nhận chìm ta, nó làm cho ta bất an, làm cho ta bối rối, làm cho ta khốn khổ cả. Điều thứ ba, lợi ích của cái sự tu tập ở mức độ cạn thế này thôi thì nó đã tặng cho chúng ta một món quà. Đó là tự nhiên các vị sống trong cái môi trường nào cũng vậy. Gia đình an lạc, hài hòa. Người thân các vị không đến nỗi khốn đốn vì phải chịu đựng. Do vì tâm thức của các vị nó rất ư là khó ưa. Và mình giao du với bất cứ người nào thì cái món quà tự nhiên nó đến là cùng một cung bậc tâm thức như vậy, dễ thương như vậy, tự nhiên thân tình với mình, tự nhiên kết làm thân hữu với mình rất dễ. Và cuối cùng là nếu có tu ở mức độ như vậy, mình lỡ mà có chết, cái chuyện này nó là chuyện tự nhiên nha, mình không biết chết ngày nào đâu. Thì thưa các vị rằng với một tâm lành, với một cái chủng tử đã được gieo trên cái nền tảng chánh pháp, mình có hành trì như vậy thì chắc chắn rằng là các vị có được cái tự chủ nhất định. Các vị có quyền ưng ghé là nơi nào ghé, và nơi ta ghé đó chắc chắn rằng là khi mình ra đời rồi thì nó đầy đủ điều kiện để mình an lạc, hạnh phúc. Hay nói theo cái từ kinh văn đó là có bốn năm điều thiện lợi nó đến với ta. Một đó là thọ mạng nó dài, không tật bệnh. Thứ hai, giàu có. Thứ ba, có nhan sắc đẹp đẽ. Điều thứ tư, có hoàn cảnh vô cùng thuận lợi. Tại vì ngay một đời này mình đã có được nghiệp lành chuẩn bị rồi, với một cái tâm thức có tu như vậy rồi, chắc chắn rằng là cho dù mình có ra đi một cách bất ngờ hoặc ra đi vì tật bệnh tuổi già, thưa đại chúng rằng là tâm thức mình nó đã đi về chiều hướng như vậy, cho nên chắc chắn rằng nó sẽ ghé lại với cái điều kiện tương ưng của thân và hoàn cảnh như vậy thôi. Đó là khi mình biết tu thì sự thành đạt nó phải đạt đến ở mức độ có thể suy tư được, có thể chứng nghiệm được, là đạt đến cái quả báo lành như vậy ngay hiện đời và trong nhiều đời. Tất nhiên nếu chúng ta có năng lực tu cách thâm sâu hơn thì thưa các vị, chẳng những mình có thể vận dụng pháp hành trì để đoạn trừ những cái sao động bất an, buồn phiền, căm ghét của tâm, mà mình còn có khả năng quan sát được những dòng ý thức của mình, thì cái trường hợp này khi ta thăm dò vô thì ngay hiện thời các vị có thể vận dụng năng lực tu để đoạn tầm và tứ, Tức là cái tầng thiền định của ban đầu đó là hữu tầm hữu tứ định, thì cái tầng thứ hai đó là thưa các vị xả ly tầm tứ, an trú trong trạng thái tâm an lạc, trạng thái tâm hỷ lạc ngay hiện thời. Tất nhiên là những điều này chưa cần khai thác và cũng chưa cần ta tu vô cái chiều sâu này làm chi. Chỉ cần nhớ một điều rằng mọi cái bất hạnh của đời sống, mọi cái chiến tranh hoạn họa của con người nó có một cái nền tảng sâu xa, đó là từ hí luận của chúng ta, mà hí luận nó hàm nghĩa rằng là từ cái màn nhện của tâm thức đang giật giờ, nghĩ suy, xao động, bất an, và nó hiện khởi dần lên đến cái sang tham, cái tật đố, ưa ghét vân vân, thưa các vị, nó hình thành cái sự bất hạnh cái đời sống cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội. Từ cái nền tảng như vậy nó hình thành tất cả những điều bất hạnh của con người trên hành tinh này.